12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 57, Ahihi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ rất xin lỗi các độc giả vì đã một thời gian mic cô em chuyện và ra chép tiếp tục như đã hứa mic rất XL vì thời gian này quá bận giờ mic CX bắt đầu rảnh và có thời gian nên mic quyết định em chuyện tiếp vẫn mong em ủng hộ mic nhiệt tình như lúc TAC để mic có lại cảm hứng em chuyện và chắc chắn là các bạn vẫn ủng hộ mic em chuyện tiếp chép 57 này nếu đủ 60 lượt xem lẫn 60 lượt vote và đủ 30 lượt CMT ủng hộ mic thì mic sẽ bắt đầu ra chép mic. Yêu MN nhiều em đủ nhanh thì sẽ ra nhanh chép hứa thầy cô bùng bùng em tó. Cách chương.